Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 100, anh hùng gia dự ôn nhu hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lao, binh lính cùng ngục tốt quỳ đầy đất. Tên tù binh hung nô chết đã lâu được nâng tới, đặt ở trên một tấm ván gỗ. Trải qua ngỗ tác giám định, tên hung nô kia là do hít thở không thông mà chết. Ở trên cổ hắn cũng tìm được một vết hằn của dây thừng rõ ràng. Toàn bộ phòng giam yên tĩnh dọa người. Chỉ có cây đuốc nổ lách tách. Tất cả mọi người phủ phục trên mặt đất. Ngỗ tác cũng bình thanh tĩnh khí thối lui đến một bên. Lâm Vãn Nguyệt nhìn thi thể trên tấm ván gỗ. Sắc mặt thi thể có màu đỏ tím. Hai mắt lồi ra. Xác thật là người sống sờ sờ bị xiết đến chết. Các ngươi có nhiều người trông coi như vậy. Một tên người sống cao lớn sờ sờ ở dưới mí mắt các ngươi bị người khác xiết đến chết. Chẳng lẽ các ngươi ngay cả một chút thanh âm cũng không có nghe được. Trong thanh âm Lâm Vãn Nguyệt, tràn đầy giận dữ lôi đình hỗn loạn. Tướng quân bớt giận, có người nào khả nghi từng vào nhà tù? Này, tất cả những người từng tiếp xúc qua nhà tù này. Có, giờ thân đêm qua. Thần binh của ngài Công Bá Ngọc đã tới một chuyến. Ân, hắn tới làm gì? Là, sắc mặt ngục tốt khó coi. Nhìn Lâm Phi Tinh muốn nói lại thôi. Lâm Vãn Nguyệt thấy thế giận dữ. Rút bội đao bên hông ra. Rác, một tiếng đem bát nước trên bàn chém thành hai nửa. Còn không mau nói. Dạ. Ngục tốt sợ tới mức dập đầu như đảo tỏi. Liên tiếp vái mấy cái mới thẳng eo trở lại. Công Bá Ngọc nói, tướng quân ngài nói, tên tù binh hung nô còn lại là người quan trọng nhất. Không thể chết đói, mang theo màn thầu tới cho hắn ăn. Lập tức kêu Công Bá Ngọc đến cho ta. Không, ta tự mình đi. Lâm Vãn Nguyệt mang theo hai đội, hấp tấp chạy tới doanh trướng Công Bá Ngọc. Sau khi tới rồi thì lại được cho biết Công Bá Ngọc nghỉ hưu mộc đã về nhà. Lâm Vãn Nguyệt lại dẫn người trực tiếp gửi Yota S đến trong phủ Công Bá Ngọc. Người gác cổng vừa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ vừa mở cửa đại môn ra. Liền bị Biện Khải một chân đá văng. Hai đội toàn bộ đều là binh lính võ trang phần phật vọt vào nhà Công Bá Ngọc. Ai nha? Các ngươi là người phương nào? Mở to mắt chó ngươi nhìn cho rõ ràng. Vị này chính là phó tướng quân Lâm Phi Tinh. Công Bá Ngọc ở đâu? Người gác cổng vừa nghe lập tức quỳ rạp xuống đất. Trong miệng hô to. Chấm, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Lão gia nhà chúng ta giờ này sẽ ở trong phòng ngủ. Tiểu nhân liền dẫn đường. Người gác cổng một đường chạy chậm đi ở phía trước. Lâm Vãn Nguyệt sắc mặt tối tăm mang theo hai đội người theo sát sau đó. Tới bên ngoài phòng ngủ của Công Bá Ngọc. Đẩy cửa. Cửa đã bị khóa. Lâm Vãn Nguyệt đánh mắt. Thân vệ bên cạnh lập tức đá một chân vào cửa. Chỉ nghe. Bính. Một tiếng. Cửa phòng ngủ liền bị đá văng. Nhìn đến một màn trong phòng. Bao gồm Lâm Vãn Nguyệt cùng tất cả mọi người hiện diện ở nơi đó đều ngây ngẩn cả người. A, lão gia, người gác cổng càng hô to một tiếng. Chạy qua, Công Bá Ngọc treo cổ tự sát. Mà vị trí thắt cổ không biết là vô tình hay cố ý. Vừa lúc đối diện với cửa phòng, mở cửa liền có thể nhìn đến. Công Bá Ngọc đã chết lâu. Sắc mặt màu đỏ tím. Hai mắt lồi ra. Đầu lưỡi duỗi dài, từ trạng này thế nhưng cùng tên hung nô kia có vài phần tương tự. Biện Khải thấp giọng kêu, tướng quân, nhìn Công Bá Ngọc, Lâm Vãn Nguyệt suy tư ngắn ngủi một lúc sau. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, vội phân phó nói, đem người thả xuống, tìm ngỗ tác tới nghiệm thi. Hai người các ngươi canh giữ ở nơi này, những người khác cùng ta tới. Lâm Vãn Nguyệt mang theo nhân mã hấp tấp ra khỏi tư trạch của Công Bá Ngọc. Hướng tới thám báo trong doanh. Tới trong doanh, lại được doanh trưởng thám báo doanh báo rằng đêm qua thám báo bị Công Bá Ngọc gọi đến. Nói là phụng mệnh lệnh Lâm Phi Tinh tiến đến hỏi chuyện. Lâm Vãn Nguyệt nghe xong tin tức này. chỉ cảm thấy trong ngực dầu dĩ bốc cháy lên một cổ hỏa. Không thể nào phát tiết. Thi thể thám báo cuối cùng cũng được phát hiện. Bị người treo trong rừng trúc ở phía nam Dương Quan Thành. Phiến rừng trúc này cách phủ đệ Lâm Vãn Nguyệt chỉ có không đến 100 bước. Tên tù binh hung nô cuối cùng cũng đã chết. Công bá Ngọc sợ tội thắt cổ tự sát. Thám báo bị người treo trong rừng trúc trước cửa nhà Lâm Vãn Nguyệt. Thời điểm hạ thi thể xuống sắc mặt màu đỏ tím. Hai mắt lồi ra. Cách chết cùng hai người trước giống nhau như đúc. Người hung nô đến tột cùng là bằng cách nào xuyên qua thủ vệ biên cảnh. Vô thành vô tức bắt đi bá tánh ly quốc. Rốt cuộc, lại trở thành một mối mơ hồ. Không rõ, chuyện này, làm Lâm Vãn Nguyệt cảm giác được sự bất lực trước nay chưa từng có. Giống như dùng hết sức lực đấm vào một đám bông gòn. Trong đám bông gòn đó bỗng xuất hiện một cái dao nhỏ. Cắt nàng máu tươi chảy ròng. Nàng sấm rền gió cuốn vận tác. Đánh bại hung nô. Bắt sống tù binh. Cung tâm kế. Gõ sơn chấn hổ. Vốn dĩ cho rằng lần này trung quy cũng thu hoạch điểm tình báo có ích. Để Lý Nhàn mang về kinh sớm bố trí phòng bị. Cũng coi như là không uổng phí ngày đó Lý Nhàn coi trọng tương đãi. Xem như đưa nàng một phần đại lễ tân hôn. Kết quả, chỉ còn một bước, lại gặp trắc trở. Trưa hôm đó, Lâm Vãn Nguyệt từ chối hết mọi sự vụ. Lệnh cưỡng chế trong quân ngoại trừ chiến sự. Đều để ngày hôm sau bẩm báo. Một mình Lâm Vãn Nguyệt đi dạo ở trên đường. Lang thang không có mục tiêu. Trong lòng mất mát bộc lộ ra ngoài. Đả đảo web lậu Riap. Theo dõi truyện tải. BR, GT, ai ra, thế tử ra, thế tử ra, ngài chính là thế tử Bình Dương Hầu Phủ đại danh đỉnh đỉnh. Tương lai là phò mã của trưởng công chúa, Lý Trung đại nhân sao? Nghênh diện, một đạo thanh âm không hài hòa truyền vào lỗ tai Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt vừa ngẩn đầu, chỉ thấy Lý Trung mặc một bộ trường bào đẹp đẽ quý giá. Đeo kim đai buộc trán, đỉnh đầu đội bạch ngọc nạm bảo phát quan, bên hông trái đeo bội đao, diệp nhiên như thần nhân, phía sau Lý Trung đi theo hai đội thị vệ trong kinh. Đồng dạng là quần áo hoa lệ, bội đao bên hông, ước chừng khoảng 20 người, trông rất khí phái. Lâm Vãn Nguyệt nhìn đến bên đường có một ông lão nhà bán nước đường ngăn cản lối đi của Lý Trung. Thị vệ lập tức rút đao về phía ông lão kia, lại bị Lý Trung ngăn lại. Lý Trung cũng thấy được Lâm Phi Tinh. Bất quá ông lão này xưng hô liên tiếp một chàng kia khiến Lý Trung thập phần thoải mái. Liền lệnh cưỡng chế thị vệ lui ra, vẻ mặt ôn hòa nói. Đúng là bản công tử, không biết ngươi chặn đường là vì chuyện gì. Ai ra uy, hôm nay là vị Bồ Tát nào mở mắt ra nhìn. Cuối cùng lại để ta nhìn đến được Lư Sơn chân diện mục của thế tử gia ngài. Mấy ngày trước đây thế tử gia vì những bá tánh bị người hung nô bắt đi mà bất bình. Chuyện này a, hiện tại toàn bộ Dương Quan Thành đều truyền khắp nơi. Tiểu nhân ngưỡng mộ thế tử gia ngài. Đã nhiều ngày còn nhắc mãi. Cầu ông trời mở mắt nhìn một chút. Có thể hay không để tiểu nhân gặp được thế tử gia ngài đây? Hôm nay, đã có thể gặp được. Ha ha ha ha ha ha ha. Lý Trung nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to. Ông lão bán nước đường lại nịnh nọt nói. Thế tử gia ngài trạch tâm nhân hậu. Tiểu nhân không có sở trường gì. Liền chỉ có công phu nấu nước đường tổ truyền này. Thế tử gia ngài cho chút mặt mũi. Nếm một chén. Hảo, bản công tử hôm nay liền nếm thử nước đường của ngươi. Ai ra, vậy thì thật là vinh hạnh của nhà tiểu nhân. Thế tử gia ngài hưởng qua nước đường quán của tiểu nhân. Tiểu nhân ngày mai liền sai người viết một tấm biển lớn treo lên. Về sau chính là chiêu bài gia truyền. Ha ha ha ha ha. Lý Trung cười lớn, mắt liếc nhìn chiếc bóng cô đơn đứng ở cách đó không xa của Lâm Phi Tinh. Toàn thân đều là đắc ý, chỉ thấy Lý Trung vung tay lên. Hô ù ù, hai đội thị vệ lập tức liền ngồi đầy quán nước đường vốn không lớn kia. Lâm Vãn Nguyệt trơ mắt nhìn một màn trước mắt, kéo kéo khóe miệng, muốn cười một cái, lại phát hiện như thế nào đều cười không nổi. Chỉ đành tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vừa ngồi xuống quán nước đường kia, Lý Trung đột nhiên đối với Lâm Vãn Nguyệt cao giọng hô. Nha, này không phải Lâm tướng quân sao? Như thế nào hôm nay lại không bận rộn quân vụ? Có thời gian rảnh rỗi đi dạo ở trên phố A, Lâm Vãn Nguyệt dừng chân. Hướng tới Lý Trung chắp tay. Trung thế tử, Lâm tướng quân muốn hay không tới uống một chén nước đường A, bản công tử mời khách. Nói chuyện một chút, lão bản đã đem nước đường đưa tới trên bàn của Lý Trung. Một bên còn dùng thanh âm như có như không nói. Quán chúng ta rất nhỏ nên dung không được đại Phật. Đôi mắt đều không nháy liền tàn sát người vô tội. Nếu uống vào nước đường nhà chúng ta, sợ là lại bán không được nữa. Thế tử ra mời ngài dùng. Lý Trung vừa nghe lời này, cười đến híp mắt, cũng không phản bác, bưng nước đường lên uống một ngụm. Một bên lấy đôi mắt nghiêng liếc Lâm Phi Tinh. Lão bản nói, giống như là một cây đao, thẳng tắp đâm vào trái tim của Lâm Vãn Nguyệt. Nàng quay đầu, đối với Lý Trung cười cười, sau đó bước chân rời đi. Phía sau, truyền đến thanh âm Lý Trung tán thưởng hương vị của nước đường. Lâm Vãn Nguyệt cứ như vậy ở trong Dương Quan Thành lang thang không có mục tiêu. Tân Dương Quan Thành sắp làm xong, nơi trốn lộ ra sinh cơ cùng thịnh vượng. Tân Dương Quan Thành chiếm diện tích hơn trước gấp mấy lần. Có vài con đường tuy rằng còn chưa làm xong, nhưng Lâm Vãn Nguyệt đã có thể nhìn ra bộ dáng tương lai của tòa thành này. Lâm Vãn Nguyệt nhìn cảnh phố trước mắt, cười, tòa thành này là sau khi nàng đi qua Thiên Đô Thành đột phát linh cảm. Nơi này ngưng tụ mấy chục vạn đại quân Bắc Cảnh, cùng với mấy vạn dân công cùng thợ thủ công tâm huyết. Lâm Vãn Nguyệt tiếp tục hướng phía trước đi tới, lại lang thang không có mục tiêu du đãng trong chốc lát. Đột nhiên bị người gọi lại, Lâm tướng quân, ngài đây là muốn đi nơi nào? Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, lại thấy tiểu tử cung tỳ bên người Lý Nhàn đang kêu chính mình. Lại tập trung nhìn vào, chính mình thế nhưng bất chi bất giác đi tới phủ đệ lâm thời của Lý Nhàn ở Dương Quan Thành. Tiểu tử tỷ tỷ có lễ, ta, tùy tiện đi một chút. Tiểu tử thấy Lâm Phi Tinh hướng tới chính mình hành lễ, cầm hoa lan trên tay che miệng cười, nói, nô tỳ thế nhưng chịu không nổi lễ tướng quân đâu, tùy tiện đi một chút. Vậy thì thật trùng hợp, điện hạ chúng ta vừa mới mệnh phòng bếp nhỏ làm tốt điểm tâm. Tướng quân có muốn tiến vào nếm thử hay không? Ta, Lâm Vãn Nguyệt có chút động tâm. Giờ này khắc này nàng đầy bụng bàng hoàng cùng ủy khuất. Nàng xác thật muốn gặp Lý Nhàn. Chỉ là, thấy Lâm Phi Tinh bất động, tiểu tử thế nhưng lại nhiệt tình. Lập tức đi xuống bậc thang, đi đến trước mặt Lâm Phi Tinh. Điện hạ nhà chúng ta ở trong cung cũng thường xuyên nhắc tới tướng quân ngài. Nói ngài không chỉ là bạn thân ở dân gian, cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Nếu để điện hạ đã biết ngài đi ngang của mà không vào, chỉ sợ muốn trách cứ nô tỳ chậm trễ. Mau vào đi thôi. Như thế, Phi Tinh liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Vãn Nguyệt đi theo tiểu tử vào phủ đệ lâm thời của Lý Nhàn. Bước qua đại môn, Lâm Vãn Nguyệt cầm lòng không đậu mà mỉm cười. Không thấy thông báo, tiểu tử một đường dẫn Lâm Phi Tinh rẽ trái, rẽ phải vào phòng khách. Mà Lý Nhàn thế nhưng phảng phất như biết có người muốn tới. Đang ngồi ở trong phòng khách, trên bàn nhỏ để vài món điểm tâm vừa lấy ra khỏi lồng hấp, còn bốc lên nhiệt khí. Điện hạ, nô tỳ vừa mới ra trước cửa liền bắt gặp Lâm tướng quân. Cũng thật là trùng hợp. Ngài nói Lâm tướng quân đây có phải hay không ngửi được hương vị điểm tâm vừa ra lò trong phủ chúng ta? Một đường tìm đến đâu? Tiểu tử vừa nói xong, Tám cung tỳ trong phòng đều lộ ra xấu hổ cùng tiểu ý của thiếu nữ xinh đẹp vừa mới dậy thì. Lý Nhàn cũng cười nói. Thật là càng thêm làm càn. Tuy nói bên ngoài không thể so với trong cung. Nhưng ngươi làm trưởng sự nữ quan. Quy củ vẫn phải giữ. Điện hạ ngài giáo huấn rất đúng. Nô tỳ biết tội. Tiểu tử cười đối với Lý Nhàn đánh một cái vạn phúc. Trên mặt không có chút nào sợ hãi. Lâm Vãn Nguyệt an tĩnh nhìn một màn chủ tớ hài hòa trước mắt này. Trong lòng cũng ấm áp lên. Phi Tinh mau ngồi. Bổn cung hôm nay tâm tình rất tốt. Mệnh phòng bếp nhỏ làm điểm tâm. Còn nghĩ sai người đưa đi cho ngươi nếm thử một chút. Ngươi đúng thật là có lộc ăn. Lâm Vãn Nguyệt cất bước chân đi đến bên người Lý Nhàn. Hướng trên bàn nhỏ nhìn xuống. Lại là một trận hoảng hốt. Điểm tâm trên bàn, thế nhưng là những món mà 2 năm trước ở trong quân doanh Bắc Cảnh. Lý Nhàn lần đầu tiên tặng cho chính mình. Editor có lời muốn nói. Happy birthday tôi và Happy New Year tất cả mọi người. Hy vọng năm nay ai trong chúng ta cũng đều được hạnh phúc cách chương.